Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 459, đến Laverick House. Cuối cùng của cuối cùng. Cuối cùng Aaron vẫn là nhận Pinsir. Tại vạn phần cảm tạ về sau, vui vẻ rời đi trung tâm Pokemon. Mà Hyakun cùng Lorelai cũng tại Aaron sau khi đi. Lần nữa ngồi lên Amber. Tiếp tục hướng phía Laverick Town xuất phát. Mặc dù trên đường chậm trễ một chút thời gian, nhưng lấy Amber tốc độ phi hành, Hyakun cùng Lorelai vẫn là trước lúc trời tối chạy tới Laverick Town. Laverick Town ngay tại MT Chimney dưới núi, cho nên tại sắp tới gần Laverick Town thời điểm, Hyakun cùng Lorelai liền lựa chọn trở xuống mặt đất đi bộ, để tránh trên không trung quá rõ ràng mà bị phát hiện. Laverick Town là một chỗ suối nước nóng trấn nhỏ. Nơi này bởi vì suối nước nóng mà nghe tiếng, bởi vì suối nước nóng mà phồn hoa. Nghe nói Laverick Town trong ôn tuyền có rất nhiều hữu ích tại thân thể người khỏe mạnh khoáng vật chất. Thường xuyên ngâm suối nước nóng đối thân thể có chỗ tốt khá lớn, cho nên 10 phần thụ rất nhiều người già yêu thích. Mà Hyakun cùng Lorelai khi tiến vào trấn nhỏ về sau, cũng là 10 phần trực quan lãnh hội một phen Laverick Town suối nước nóng văn hóa. Chỉ thấy hai bên đường đâu đâu cũng có náo nhiệt khai trương khách sạn suối nước nóng. Thậm chí một chút suối nước nóng quà vặt cũng là khắp nơi có thể thấy được. Không ít du khách vẫn như cũ còn tại thật vui vẻ du ngoạn. Hiển nhiên bọn hắn còn chưa không biết. Kỳ thật bọn hắn đã ở vào trong nguy hiểm. Hoen quản lý trưởng nói cho Hyakun. Các nơi quán chủ đạo quán sẽ ở Laverick Gym tập hợp. Cho nên Hyakun lúc này cái thứ nhất muốn tìm chính là Laverick Gym sở tại địa. Một cái có được đạo quán thành trấn. Như vậy cái này đạo quán tuyệt đối có thể tính là cái này thành trấn mang tính tiêu chí kiến trúc. Hyakun cũng không có tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Ven đường hỏi thăm hai người về sau, chính là tìm được Laverick Gym vị trí. Laverick Gym từ bên ngoài thoạt nhìn là một chỗ phong cách kiểu Nhật tương đối nồng đậm kiến trúc. Khắp nơi lộ ra khí tức bình hòa. Cảm giác này ngược lại cùng Laverick Gym hỏa thuộc tính có chút không tương hòa. Mà tại Hyakun đem thân phận của mình biểu lộ về sau, Hyakun cùng Lorelai chính là được mời vào phòng. Cuối cùng, Hyakun cùng Lorelai được đưa tới một chỗ trong phòng khách. Lúc này phòng khách đã có người tại, bởi vì Hoen quản lý trưởng mệnh lệnh ban bố vấn đề thời gian. Mặc dù các nơi quán chủ đạo quán cũng là gắng sức đuổi theo, nhưng bây giờ vẫn là có hơn phân nửa quán chủ còn chưa tới nơi Laverick Town. Trước mắt đã đến hai vị quán chủ đạo quán, theo thứ tự là Petoburg City quán chủ đạo quán, sử dụng bình thường thuộc tính Pokemon Kosugi quán chủ, mà đổi thành một vị thì là Rasboro City, có nham thạch lão sư danh xưng Anasi quán chủ. Hai vị này, Kosugi quán chủ là một vị thân thể thanh niên cường tráng, mang trên mặt một mặt kiên nghị biểu lộ. Mà Anasi quán chủ, đây là một vị giáo sư ăn mặc thành thục mỹ nữ. Một đôi mắt dưới mắt kính, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng lấp lóe qua sắc bén ánh sáng. Hyakun tiến lên cùng hai vị này quán chủ chào hỏi. Hai vị này quán chủ cũng là lập tức đứng dậy đáp lại. Mà liền tại Hyakun muốn từ hai vị này quán chủ trong miệng hỏi một chút lúc này MT Chimney tình huống thời điểm, một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hyakun quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một vị tóc trắng phơ, người mặc truyền thống kimono, tóc còn có một chút xíu bạo tạc đầu vững vàng lão giả. Chính mang theo Movin City Watson cùng Fochi City ra cha cùng một chỗ hướng nơi này đi tới. Nha, chắc hẳn, hai vị này chính là Hyakun quán quân cùng Lorelai Thiên Vương. Không nghĩ tới các ngươi đã đến, bởi vì muốn tiếp hai vị này cho nên lão phu không ở nhà. Không có đi nghênh đón hai vị, thật đúng là thất lễ. Vị này bạo tạc lão đầu người vừa nhìn thấy trong đại sảnh thêm ra tới hai người. Hai cái hơi mèo con mắt đột nhiên mở ra một điểm. Sau đó liền suy đoán ra Hyakun cùng Lorelai thân phận. Măng trên mặt nở nụ cười mở miệng hỏi đợi nói. Lão nhân gia khách khí. Loại chuyện này làm sao cũng không đáng kể. Hyakun cũng là cười lễ phép đáp lại. Ha ha, Hyakun. À, không đúng. Quán quân đại nhân. Ha ha, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi lại là quán quân. Trách không được ngươi đối chiến trình độ lợi hại như vậy. Xem ra lúc ấy ta cũng thua không oan a. Ha ha ha, tương đương. Watson nhìn thấy Hyakun, biểu hiện trên mặt lập tức biến thành có chút cổ quái. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thoáng qua về sau, liền cười ha ha đối với Hyakun cởi mở nói. Đúng nha, ta cũng là bị mơ mơ màng màng sau đó bị thu thập một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, bị một vị song vị quán quân đánh bại. Kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Người nói có đúng hay không? Watson quán chủ. Ha ha ha, tương đương gia cha quán chủ nói không sai. Gia cha cũng là vẻ mặt đau khổ mở miệng nói ra. Một bên Watson còn đồng loạt phụ họa. Mà đối với Watson cùng gia cha oán trách, Hyakun cũng chỉ có thể khóe miệng cười khẽ. Không biết trả lời như thế nào. Mà tại lúc này, Morer đại nhân, ngài trở về. Hyakun sau lưng, trong phòng khách Kosugi, nhìn thấy lão giả tóc trắng sau lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đi đến lão giả phía sau người, quay người vì Hyakun cùng Lorelai giới thiệu nói. Quán quân đại nhân còn có vị này thiên vương đại nhân. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Morer đại nhân, là chúng ta hoen đương nhiệm một trong tứ thiên vương, cũng là bây giờ Laverick Jim quán chủ. Quản lý trưởng trước đó có chỉ thị hạ đạt. Lần hành động này, chúng ta sẽ nghe theo Morer đại nhân cùng quán quân đại nhân an bài. Cho nên có cái gì muốn chúng ta làm, liền mời các ngươi tùy ý chỉ huy. Ta dù sao là đã có chút chờ không nổi. Phải thật tốt giáo huấn đám kia dám phá hư chúng ta hoen ác nhân. Kosugi quán chủ hiển nhiên là người nóng tính. Hành động phái, bây giờ người đều không có đến đông đủ. Vị này Kosugi quán chủ liền đã nghĩ đến bắt đầu hành động. Ha ha, không vội không vội. MT, Chimney bên trên tình huống ta đã từng điều tra. Mặc dù không có quá thâm nhập, nhưng cũng hiểu chút đỉnh. Từ khi team Aqua vừa tiến vào MT, Chimney về sau, trên núi hai cái tổ chức liền tạo thành chế ước. Tựa hồ cả hai ai cũng không làm gì được ai. Cứ như vậy rằng có ở nơi đó. Ta xem chúng ta vẫn là chờ lấy tất cả mọi người đến đông đủ. Sau đó lại cùng nhau tiến vào MT. Chimney đi. Dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng có thể càng thêm an toàn một chút. Morer nghe Kosugi quán chủ. Lập tức mỉm cười. Ngữ khí dị thường yên lặng mở miệng nói ra. Ách, cái này. Tốt à. Ta nghe đại nhân ngài. Mà Kosugi quán chủ thì là bị Morer nói chuyện. Liền không ở mở miệng, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này, Hyakun nghe trước mắt Morer cùng Kosugi đối thoại. Lông mày vẫn không khỏi tự giác hơi nhíu lại. Morer đại nhân, ngài vừa vặn nói ngài cũng không có đem MT. Chimney bên trên tình huống xem rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy bên ngoài tình huống suy đoán một chút. Muốn thật sự là như thế, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải đi MT. Chimney xâm nhập xem xét một phen. Hyakun tiến lên đi vài bước. Đi đến Morer trước mặt. Đối với Morer nhẹ nói. Ngữ khí bình thản. Dù sao nhân gia là tiền bối. Nên có lễ phép vẫn là phải có. À, nhìn quán quân đại nhân là có chút không tin phán đoán của ta nha. Ha ha, dù sao cũng là người trẻ tuổi nha. Bây giờ MT. Chimney phía trên đâu đâu cũng có team Magma cùng team Aqua thủ hạ. Muốn không hề có động tĩnh gì xâm nhập là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là chúng ta đánh cỏ động rán, đưa tới team Magma cùng team Aqua chú ý. Đến lúc đó tái dẫn lên cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta những người này nhưng không có biện pháp hướng liên minh bàn giao. Chấm ngoặc kép, bây giờ toàn bộ MT. Chimney đều đã bị liên minh chúng ta người âm thầm bao vây lại. Còn lại chỉ cần chúng ta người đến đông đủ, liền có thể đem cái này hai nhóm người một mẻ hốt gọn. Cho nên, Quán quân đại nhân, chúng ta vẫn là chờ thêm chút nữa đi. Sẽ không cần bao lâu. Cái khác quán chủ đạo quán chậm nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ đến Laverick Town. Trong khoảng thời gian này, còn xin quán quân đại nhân nhẫn nại một chút. Chấm ngoặc kép, Morer nghe Hyakun, khẽ chau mày, nhưng ngay sau đó chính là mỉm cười. Khoát tay áo đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.